Tung Hoành Tứ Hải, chương 7, 7, tôi phải sống cậu nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Ân trời sinh yếu ớt, lại rất dễ bị cảm lạnh, nhưng học kỳ vừa rồi cậu lại đi học rất đầy đủ, chưa bao giờ xin nghỉ ốm. Cũng bởi vậy khi học kỳ kết thúc cậu đạt được điểm A và nhận học bổng kép toàn phần, nhưng sau khi cử hành hôn lễ, cậu vắng mặt 4 ngày không lên lớp, thẳng đến thứ 6 mới trở lại trường học. 10 phút trước khi lớp học bắt đầu, một vệ sĩ alpha cao lớn đi theo Lâm Ân vào lớp học. Bạch Chân đợi vài ngày rốt cuộc nhìn thấy Lâm Ân, hưng phấn nhảy khỏi ghế, từ hàng phía sau phòng học nhảy dựng lên, hướng Lâm Ân vẫy tay. Nơi này, Lâm Ân mang theo cặp sách, trong ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh, cậu xuyên qua hàng ghế đi đến chỗ Bạch Chân dành cho cậu. Cậu quay đầu nói với vệ sĩ, tôi liền ngồi chỗ này, anh đi ra ngoài chờ đi. Vệ sĩ nhìn quét một vòng chung quanh học sinh, vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò Lâm Ân. Tiểu thiếu gia không cần đổi chỗ ngồi, tôi liền ở cửa chờ cậu tan học. Bạch Chân ở một bên nghe được nhíu mày, Lâm Ân lại cái gì cũng chưa nói. Vệ sĩ xoay người đi ra ngoài, Lâm Ân xoay người ngồi xuống bên cạnh Bạch Chân. Tầm mắt Bạch Chân đánh giá cậu, đem cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần. Lâm Ân một bên lấy ra máy tính chuẩn bị cho tiết học, một bên bình tĩnh mà nói. Đừng nhìn, không thiếu cánh tay cũng không thiếu chân. Tối hôm qua đã hạ nhiệt độ, Lâm Ân hôm nay ở bên ngoài khoác thêm cái áo. Người cùng cậu không thân có lẽ nhìn không ra manh mối, nhưng Bạch Chân quá hiểu biết cậu, Lâm Ân ngày thường sẽ không đem khóa kéo kéo đến cổ. Bạch Chân mẫn cảm mà hít hít cái mũi, thấp giọng hỏi Lâm Ân. Hắn đánh dấu cậu, khoảng cách vào lớp còn có 5 phút, giáo viên cũng còn chưa tới, trong lớp bạn học đang nói chuyện ồn ào. Lâm Ân không cần lo lắng những học sinh khác nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Cậu lắc đầu, tôi là beta như thế nào có thể bị đánh dấu? Chính là Bạch Chân rõ ràng từ trên người cậu ngửi thấy tin tức tố của alpha. Không phải cái loại nồng đậm, mùi thoang thoảng, nhưng tuyệt đối có mùi. Chỉ cần là alpha cùng omega đều có thể phân biệt ra, đây là cao cấp nhất tin tức tố. Thậm chí cao hơn alpha cấp A thành phần. Lâm Ân giống như biết Bạch Chân muốn nói gì. Không đợi bạn tốt mở miệng, Lâm Ân nâng lên tay tới, nhanh chóng mà đem cổ áo chính mình kéo xuống. Liền ngắn ngủn một giây mà thôi, nhưng Bạch Chân thấy. Đó là một cái vòng cổ màu xanh, Bạch Chân sửng sốt, sau đó nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cậu ta vừa muốn phát tác, Lâm Ân đã sớm phòng bị một phen ấn cậu ta xuống. Tôi cho cậu xem là bởi vì sợ cậu tò mò hỏi quấy rầy tôi. Lâm Ân có chút bất đắc dĩ, sắp đến giờ học rồi. Cậu đừng quấy rầy tôi. Bạch Chân ngồi vào chỗ, giáo viên trên bục giảng đã bắt đầu điểm danh. Cậu ta bí mật nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Tên khốn Diêu Châu đó đã cho Lâm Ân một chiếc vòng cổ. Bạch Chân trong lòng chào hỏi 18 thế đời tổ tông nhà Diêu Châu. Vòng kết nối được thiết kế dành riêng cho beta, nhưng nó đã vấp phải đủ loại phản ứng dữ dội kể từ khi đưa ra thị trường. Bởi vì beta là beta. Nó có cấu trúc S1NS lý độc đáo, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của A hoặc O và nó có thể sống theo sự độc lập của trái tim. Vòng cổ vật chất hóa beta, biến chúng thành đồ chơi alpha. Nó cũng ngụ ý rằng các beta kém cỏi hơn những người khác, làm cho họ dù cho đi bất cứ nơi nào cũng phảng phất hơi thở của alpha trên người giống như họ bị đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Diêu Châu và Lâm Ân là bạn đời hợp pháp. Nhẫn cưới đã được đeo trên tay của họ, lại đeo loại vòng cổ này thực sự rất dày vò người khác. Diêu Châu thấy vui, nhưng người khác sẽ nghĩ gì về Lâm Ân? Bạch Chân tức giận đến đau đầu, căn bản không nghe lọt giáo viên đang giảng cái gì. Khi giáo viên gọi tên cậu ta, hung hăng trả lời. Vâng, và quay sang Lâm Ân, Diêu Châu là một con chó, tôi sẽ giết hắn. Tất nhiên đây là một lời tức giận, nhưng có một người bạn trượng nghĩa như Bạch Chân. Cậu thực sự rất quý trọng. Lâm Ân bình tĩnh trả lời. Cậu không thể giết hắn, tôi cũng vậy. Bạch Chân quay sang nhìn anh ta, trong khi Lâm Ân chỉ nhìn vào màn hình máy tính xách tay trên bàn. Một lát sau, hắn thấp giọng nói. Tôi phải sống, cậu nói phải, Tiểu Bạch. Chuyện đề cử, Vạn Cổ Chí Tôn. Vòng cổ được đặt riêng, Diêu Châu đã nhờ một nhà thiết kế đến đo kích thước cho Lâm Ân. Vào đêm tiệc cưới, Lâm Ân đã đeo một chiếc vòng cổ bằng sapphire dưới sự sắp xếp của nhà thiết kế, và Diêu Châu cảm thấy rằng nó khá phù hợp với cậu. Vì vậy, màu của vòng cổ được đặt là màu xanh sapphire. Dĩ nhiên là Lâm Ân chống cử, trường đại học là nơi đề cao tính độc lập nhất. Việc cậu mang theo đồ vật như vậy trên người vậy không phải là trò cười cho học sinh sao? Diêu Châu cũng không có ép hắn, hai ngày sau vòng cổ hoàn thành, bị công ty thiết kế đưa tới khách sạn. Diêu Châu đặt vòng cổ sang một bên và phát đoạn ghi âm điện thoại của Giang Kỳ cho Lâm Ân. Giang Kỳ muốn hẹn gặp Lâm Ân nên đã gọi điện 4 lần trong 2 ngày, giọng điệu cũng đủ khiêm tốn. Lâm Ân nghe xong lời này, trầm mặc một hồi, nói. Mấy ngày nay tôi không bận, để anh ta tới. Nói xong, hắn cầm lấy hộp quà cùng vòng cổ. Diêu Châu ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc, nhìn Lâm Ân mở hộp. Lâm Ân có làn da trắng, và đôi tay của cậu mảnh khảnh và đẹp đẽ. Cậu lấy chiếc vòng cổ ra và xoắn nó giữa những ngón tay của mình. Diêu Châu đứng dậy và nói. Tôi đeo cho cậu. Lâm Ân ngồi bất động ở phía bên kia của ghế sofa, để Diêu Châu đi tới và đeo vòng cổ cho mình. Những ngón tay có chút chai sần của Alpha M ơn trớn cần cổ, cuối cùng nắm lấy quai hàm cậu. Diêu Châu biết rằng Lâm Ân ngoan ngoãn nghe theo không hoàn toàn là sự thật, nhưng sau khi làm quen được vài ngày, tính cách điềm tĩnh của Lâm Ân khiến mọi người dễ dàng hòa thuận với nhau. Lâm Ân ở trong khách sạn vài ngày, Diêu Châu không có đưa cậu đi ra ngoài, cũng không nói đi học. Diêu Châu véo má cậu như trêu mèo, nói, đẹp lắm. Lâm Ân cụp mắt xuống không nói, cậu biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cái vòng này hiện tại hoàn toàn vô dụng, và nó sẽ không thực sự có tác dụng cho đến khi tin tức tố của Alpha được hấp thụ. Trong 2 ngày qua, Diêu Châu chỉ đến phòng trong một thời gian ngắn, đêm đầu tiên của Lâm Ân thật khó khăn với cậu bị sốt nhẹ và ốm. Khi nhà thiết kế đến đo kích thước, Lâm Ân không nói gì cả. Thấy cậu như vậy, Diêu Châu không có ý định ép buộc, vì vậy Diêu Châu rời đi ngay sau khi nhà thiết kế rời đi, để lại Lâm Ân qua đêm một mình trong phòng tân hôn. Nhưng nếu hôm nay đeo vòng cổ, cậu chắc chắn sẽ không thể trốn thoát. Diêu Châu khen cậu mang đẹp, Lâm Ân thực không hiểu đón ý nói hùa mà nói câu. Anh thích là được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Châu hình như đã quen với thái độ hờ hững của cậu, đem cậu đẩy mạnh xuống sofa, ép cậu ngẩng đầu lên. Lời này nói có chút không đúng, phải là tiểu thiếu gia cũng thích mới được chứ. Điểm này của Diêu Châu rất thú vị, khi họ thân thiết với nhau, hắn thường gọi tên của Lâm Ân, khi riêng tư, khi muốn bắt đầu chuyện gì đó hoặc khi xong việc, hắn thích gọi Lâm Ân là tiểu thiếu gia, có một kiểu nuông chiều và nhưng không yêu trong đó, đó là mánh khóe của một người dày dạn kinh nghiệm. Thật đáng tiếc khi Lâm Ân còn quá trẻ và chưa trải qua những điều này, mỗi khi Diêu Châu gọi cậu là thiếu gia, đối mặt với khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của người đàn ông đó, và không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bị nắm giữ. Diêu Châu đã nâng cấp cách chơi của mình trên giường vào đêm hôm đó, Lâm Ân chỉ thút thít và run rẩy và cơ thể, đầu hàng không nói một lời, điều đó sẽ không hiệu quả. Hắn yêu cầu Lâm Ân nói rằng cậu muốn nó và thích nó. Lâm Ân không phải đối thủ của hắn, cậu chống cự một hồi, nhưng chẳng mấy chốc đã không nhịn được nữa. Diêu Châu nói rằng để cậu chủ trẻ của Lâm gia cùng nhau thích mới được, cậu phải được dạy dỗ kỹ lưỡng. Cuối cùng, Lâm Ân đem những lời không thể nói đều nói ra. Chiếc vòng cổ mới đeo đã hấp thụ tin tức tố do Diêu Châu phát ra, ca một trên thích nhảy những tuyến vốn lẽ ra không có phản ứng của cậu, một tay khác xoa xoa trên đùi tạo ra vài vết đỏ, nói. Nói với Giang Kỳ, chiều chủ nhật có thể gặp cậu. Lâm Ân hít một hơi thật sâu, cầm ống nghe và bấm số của Giang Kỳ. Đêm đã khuya, điện thoại cũng không có người trả lời. Lâm Ân để lại tin nhắn cho Giang Kỳ biết thời gian gặp mặt, và khi nói địa điểm, cậu dừng lại và nhìn Diêu Châu. Diêu Châu ném cho cậu 3 từ, ở trong nhà, Lâm Ân hơi ngạc nhiên, nhưng tin nhắn được nửa chừng, cậu không thể hỏi thêm câu hỏi nào. Vì vậy chỉ có thể nói địa chỉ mình đã đến một lần. Sau khi để lại tin nhắn và đặt điện thoại xuống, cậu quay sang Diêu Châu để xác nhận. Tôi ở khách sạn sao? Diêu Châu thấy hắn co rút bờ vai vì lạnh, lại cách hắn nửa mét, vươn tay ôm lấy cậu, đồng thời kéo chăn lên đắp sau lưng cho cậu. Lâm Ân ngay lập tức được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, và cơ thể mềm nhũn của cậu đã dần ổn định. Diêu Châu vòng tay qua người cậu, chậm rãi hỏi. Có biết ai ở trong khách sạn không? Lâm Ân không hiểu ý hắn nên chỉ biết im lặng. Diêu Châu mỉm cười, di chuyển lòng bàn tay xuống và nhéo vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Ân. Tình nhân sống trong một khách sạn, cậu là bạn đời được cưới hỏi đàng hoàng, vì vậy hãy ở nhà. Cách chương.